Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đi tiếp với tập 6 của Bác Cổ để xem mọi sự sẽ như thế nào. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Ngãi Tốn. Hãy ấn vào nút like và share để tăng tương tác và để lại comment ở bên dưới. Bạn nào quan tâm đến bài thuốc sông Phong Long để thanh trừ uế khí trong nhà của tác giả Giả Táng thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua thông tin mà Tuấn có để ở kia hoặc là ở trên này, cái dòng chữ slide đó, thì các bạn có thể liên hệ qua hoặc là có thể liên hệ trực tiếp với tác giả Giả Táng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 6. Bác Cổ quay về phòng của mình, im lặng, ngồi suy nghĩ một hồi lâu. Đoạn khẽ thắp nến, viết lên một lá thư. Sau đó, xong xuôi đọc đi đọc lại. Ông ta châm lá thư vào trong ngọn lửa, tay điểm pháp ấn xoay 4 vòng. Lá thư từ từ bốc cháy. Bác Cổ nhìn lên bầu trời, thấy có phao động, dao động pháp lực của thần linh, thì mỉm cười, nằm xuống chợp mắt. Lá thư chuẩn bị vượt giới thì bỗng nhiên bị một kết giới mà thổ hậu lập ra, dùng để ngăn chặn việc cầu cứu của đám tu hành chặn lại. Bà ta cầm lấy lá thư, trên lá thư còn có mùi máu, nét chữ run run, chứng tỏ người viết thư đã bị thương. Thổ hậu thấy vậy mới yên tâm. Thì ra, là dám hù dọa bổn tòa. Thổ hậu tưởng rằng đối phương đã dồn hết sức, thậm chí là thiêu đốt cả máu của mình để đối pháp. Khi ấy lại chưa phòng bị, mình mới rơi vào hạ phong. Thổ hậu đọc xong thư thì đập mạnh tay. Ngụy tiên, các người được lắm. Ta đã không muốn dính dáng, mà các người lại còn muốn chọc vào ta. Thì ra, đây là hành động Bác Cổ cố tình làm như vậy để cho thổ hậu đối đầu với phe Ngụy tiên, cho chúng tự tàn sát lẫn nhau. Địa tiên như thổ hậu chắc chắn vốn dĩ cũng đã căm ghét Ngụy tiên vô cùng. Còn để tiêu diệt đám nam giao đạo này, Bác Cổ cũng đã nghĩ cách. Năm xưa, ông ta được vua Lê Thánh Tông phong cho chức tư mã. Bây giờ sẽ dùng thân phận ấy để mà triệu tập âm binh. Bác Cổ nghĩ là làm, sẽ đi xuống cõi âm để lĩnh quân, càn quét nam giao đạo. Vòng xoáy, âm dương lưỡng giới mở ra. Bác Cổ bước vào. Xuống đến cõi âm thì trong lòng trỗi dậy một cảm xúc nghẹn ngào. Thành Vô Nhã vẫn cứ sừng sững ở trước mặt. Đại chiến năm đó, hình ảnh lại dội về. Vẫn còn nhớ rõ lúc bảy ếch bị móng kim quy đâm vào người. Bác Cổ đi đến cổng Thành Vô Nhã, đám âm binh liền chặn lại. Bác Cổ lập tức tụ tiên lực hóa thành một lệnh bài, chính là lệnh bài tướng quân mà năm xưa vô Lê Thánh Tông ban cho. Bảy âm binh lập tức lùi lại cúi đầu. Tiểu binh vô lễ với tư mã. Được rồi, đưa ta đến gặp Chuyển Luân Vương. Hai vị âm binh đưa Bác Cổ tới phủ của Chuyển Luân Vương. Bác Cổ đoạn một mình đi vào trong. Từ bên trong điện, Chuyển Luân sừng sững hiện ra, tay cầm một cây tùy giản, ánh mắt đầy thù hận. Hai cổ, người tới đây làm gì? Bác Cổ điềm tĩnh đưa lệnh bài tư mã ra. Ta thân là tư mã, do Hoàng đế Lê Thánh Tông sắc phong. Nhận thấy nam giao đạo ở Bắc Hà là tà phái, tàn hại dân lành. Ta muốn lĩnh quân đi truy quét. Kẻ phàm phu lực tục tử như mi mà muốn lĩnh quân đánh giặc sao? Bác Cổ xưa nay chưa hề cầm quân binh biến, cho nên cũng không có gì phải xấu hổ. Chỉ đứng đó, mỉm cười chờ đợi hành động tiếp theo của Chuyển Luân. Vừa lúc có bóng người bước vào, không ai khác lại chính là Thiết Quan Âm. Thiết Quan Âm nói, ta đi cùng với hắn, được không Chuyển Luân? Chuyển Luân nghe Thiết Quan Âm nói, thì ngạc nhiên, vốn dĩ hai bên là tử địch, tại sao bây giờ lại hòa hợp? Bản thân Bác Cổ cũng bất ngờ. Thế Thế nhưng trước mắt cứ nhận quân rồi tính. Thiết Quan Âm, một vị âm thần khét tiếng, đến cả Chuyển Luân Vương cũng phải nể phục 5 phần. Chuyển Luân Vương nhận lệnh bài Tư Mã, hai tay điểm lên chấm đỏ, sau đó tung lên. Ta điểm cho ngươi 2000 âm binh, nếu như thất bại thì liệu về đây chuộc tội. Bác Cổ cầm lệnh bài, rồi hai người đi đến ra bên ngoài Chuyển Luân đại điện. Bác Cổ và Thiết Quan Âm gặp nhau, giữa hai người cũng không có thù hận quá sâu. Thiết Quan Âm nói với bác Cổ về ý định của mình. Nghe xong, bác Cổ mới vỡ lẽ. Thì ra bản thân Thiết Quan Âm muốn diệt đi mầm họa quỷ vương của núi Tích, mà còn chưa có lý do để lên dương giới, cho nên mới bắt tay với bác Cổ. Thiết Quan Âm kể lại tình hình của cõi âm gần đây. Một phe Đông Nhạc liên tục thôn tính các thế lực, có dấu hiệu muốn đánh thành Vô Nhã. Mà Vô Nhã thành lại có thêm kẻ địch chính là quỷ vương núi Tích, bao nhiêu năm vẫn cứ càn quấy giao chiến với Thiết Quan Âm. Ông ta muốn trước thềm đại chiến với Đông Nhạc nhất định phải dẹp đi 7 quỷ núi Tích, tránh tình trạng hai bên thọ địch. Thù hận trước đây ta vẫn tính, nhưng ta cũng thấy rất rõ, không nên lấy tư thù mà làm hại đại sự. Chuyện dân trên nhân gian, ta sẽ diệt đi mối họa Nam Giao. Dưới cõi âm, ta sẽ giúp ngài đánh quỷ vương. Mọi chuyện xong xuôi, chúng ta sẽ tính thù cũ. Thuyết Quan Âm nghe xong thì gật đầu, đưa tay chắp lễ. Đây thực sự là điều mà Thiết Quan Âm chưa bao giờ làm. Bản thân ông ta cũng cảm thấy mình quả nhiên cũng không có tấm lòng độ lượng như nhân vật này. Đa tạ Trích Tiên. Vậy là cả hai phe hợp tác, mục đích chung là không cho phường tà ác xâm phạm. Thiết Quan Âm cấp tốc chỉnh đốn thiết kỵ binh, sai thiết sát binh của mình, cho bác Cổ những thứ cơ bản để đánh trận. Lam Giao Đạo là chuyện của người phàm, Thiết Quan Âm chỉ đóng vai trò quân sư chứ không có ra mặt. Bản thân bác Cổ cũng hiểu điều này. Việc tập binh rất nhanh được xong, bác Cổ đã sẵn sàng cho trận đại chiến tiếp theo. Ở bên trên, Thổ Hậu cũng vì hiểu lầm mà đã gây chiến với Ngụy Tiên. Ngụy Tiên thật ra cũng đã thèm khát địa vị địa tiên này, chỉ là chưa có cớ, mà bây giờ mồi dâng lên miệng, tội gì mà nhả. Vùng Bắc Hà lúc này tràn ngập những kẻ lạ mặt đang lập trại dựng lều. Họ là người của phe Ngụy Tiên, đang muốn một lần quyết đấu với Thổ Hậu. Bà ta cũng nhanh chóng cho người của Nam Giao Đạo tập hợp, chuẩn bị nghênh chiến, mà không biết rằng bác Cổ đang đằng sau chờ đợi. Một buổi tờ mờ sáng, trời đổ mưa lớn, dù là ban ngày cũng chẳng thấy bóng mặt trời. Liên tiếp vang lên những tiếng nổ đùng đùng, cùng với những tiếng hò reo, làm cho dân trong vùng sợ chết khiếp. Nhà nhà đóng cửa kín mít, không dám ra ngoài. Ngụy Tiên tấn công trước, dùng rất nhiều cương thi đồng giáp thả về phía quân Nam Giao Đạo. Từng đợt cương thi ồ ạt xông vào tổng đàn của Nam Giao. Người của đạo này cũng không yếu, trưởng môn Nam Giao Đạo cầm pháp khí chỉ về phía trước miệng quát lên: đánh trống, thả ra hung yêu. Vừa dứt lời thì hàng loạt những tiếng trống đùng đùng vang dội. Kèm theo đó, dưới lòng đất của Nam Giao lĩnh, từng hung yêu hung tợn trồi lên. Đây là yêu tinh tu luyện nhưng không hóa hình người, thể trạng to lớn, bản tính khát máu, bị Nam Giao thu phục. Hai bên điên cuồng lao vào nhau cắn xé. Hung yêu đè cương thi xuống mà há cái hàm răng sắc nhọn cùng với móng vuốt ra mà cào, mà cấu tàn phá. Nhưng lớp cương giáp của cương thi cũng không phải là đơn giản. Máu của cương thi lại có độc, làm cho hung yêu đau đớn phải nhả ra. Cương thi nhân đà ấy mà nhảy lên, há miệng cắn vào da vào thịt của hung yêu mà bơm độc thi vào. Hung yêu lần này há miệng, khắp người bốc lên đỏ rực như là bị lung trong nửa. Từng lớp da thịt hiện lên yêu văn, từ miệng phun ra yêu hỏa. Nhiệt lượng của yêu hỏa kinh khủng, có thể nấu chảy cả đồng giáp. Rất nhanh, toàn bộ chiến trường bao phủ trong biển lửa. Trưởng môn Nam Giao Đạo thấy thế thì khẽ cười. chúng dám đến tận đây thì cho chúng hưởng đặc sản của chúng ta. Từ dưới đất xuất hiện những dòng chứng khí dày đặc che mờ bao phủ tầm nhìn, người đứng gần cũng chẳng nhìn được thấy nhau. Đột nhiên vang lên những tiếng la đến xé trời rồi im bặt. Phe Ngụy Tiên còn chưa hiểu chuyện gì thì trong làn chứng khí có vô vàn những bóng đen thoăn thoắt xuất hiện. Là tiên hoàng và tiên hậu đều biết mánh khóe này của Nam Giao. Ta giăng lưới chờ cá vào. Đội hình của Ngụy Tiên xuất hiện những con nhện to như là cả một ngôi nhà. Đây là những con nhện mượn từ Miêu Cương với Thỏa Hiệp. Đám nhện khổng lồ này không phải là cổ hay là trùng, nó gọi là riêng. Đây là tên gọi của bí thuật nuôi dưỡng trùng theo nhánh của Miêu tộc. Riêng nhện khẽ lắc lư cái miệng, thều thào những đợt răng nanh lòi ra sắc lẹm. Khi những bóng đen xuất hiện từ đằng sau riêng nhện chuẩn bị bổ xuống lưỡi đao thì phát hiện mình bị sững lại, không thể rút lại được. Đám bóng đen bấy giờ mới lộ ra nguyên hình, lại chính là đám lệ quỷ. Chúng bị nhện riêng nhốt lấy, tiêu hóa. Trưởng môn Nam Giao thấy bài tẩy của mình bị lộ thì gầm gừ. Khốn kiếp, Miêu Cương lại dám quay giáo vào ta. Được, lấy pháo Hàm Long. Lập tức những khẩu pháo Hàm Long được bố trí từ trên cao điểm, từ những trên đỉnh núi ồ ạt nhả đạn bắn về phe Ngụy Tiên. Thế nhưng tiên hoàng cười lớn, ánh mắt đắc ý. Thả ra địa long cho ta. Lập tức từng con địa long của Miêu tộc ầm ầm xuất hiện. Bầy địa long điên cuồng lao tới. Đám địa long này di chuyển ở trên đất nhanh như là cá bơi ở dưới nước, luồn lách vào trong đám đông, điên cuồng mà cấu xé. Đám địa long lao thẳng lên pháo Hàm Long, nhanh như cắt, lách phải lách trái, tránh khỏi những luồng pháo. Trưởng môn của Nam Giao chờ thời cơ này, lấy dao găm pháp khí cắm mạnh xuống dưới đất. Mở ra hung mạch cho bổn trưởng môn. Ở bên trong tổng đàn, một đại trận mà do đích thân Thổ Hậu đã dựng lên, được các vị trưởng lão của Nam Giao đạo khởi vận. Từng đợt pháp lực ồ ạt được đẩy vào, những vòng tròn sáng sụt lốn. Hùng mạch lập tức được đánh thức. Đám địa long di chuyển bị một tia đỏ cắt ngang qua, làm cho chúng bị chém nát thành vạn mảnh. Hai bên quyết chiến sống mái. Toàn bộ giáo đồ của tiên nhân, kẻ thù trước mặt, vinh quang cũng ở đó. Xông lên! Trưởng môn Nam Giao đạo cũng đích thân xông trận. Ông ta cũng hướng về phía đám đệ tử. Giết hết chúng cho ta. Hai bên điên cuồng lao vào nhau, giằng xé, mà không để ý rằng ở ngọn núi cách đó không xa, Bác Cổ cùng với bầy âm binh và quân của Thiết Quan Âm đã chờ sẵn đợi ngư ông đắc lợi. Bác Cổ phát hiện ở bên kia có một lượng lớn sinh mệnh cũng đang tập trung, quỷ khí ngùn ngụt tụ đến. Thiết Quan Âm chỉ lạnh giọng nói, Quỷ Vương núi Tích cũng mò tới. Lúc này, ở trong phần điện thờ cổ Phật cũng diễn ra một trận đại chiến giữa chính những bản thể của Bác Cổ. Cái bóng của Bác Cổ và cổ ma liên minh một phe, còn cổ đà và hai bản thể còn lại là một phe. Cổ đà lúc này trên thân bùng lên Phật lực, quanh thân là các vạn tự lấp lánh biểu đạt cho tu vi của cổ đà. Đối diện chính là hai cái bóng của Bác Cổ, toàn thân đen xì xì, không chút hình dung nào cả. Cái bóng nói với cổ đà, ta đã quá chán nản làm cái bóng của hai cổ. Tại sao chúng ta không liên thủ lại mà giết hai cổ? Từ người phải thành bóng, từ bóng được hóa người. Hắn chết, tâm ma chúng ta mới xóa bỏ, thì mới có thể đi xa trên con đường tu luyện được. Cổ đà lắc lắc đầu, sinh oán hận trong lòng là điều ta không muốn. Hai cổ với chúng ta tuy khác biệt nhưng cũng chung từ một cội. Không có gốc thì làm sao có cành lá, có ngọn, có người. Cái bóng của Bác Cổ đen xì xì, nhe hàm răng với cái miệng đỏ ngầu. Mày có biết tao muốn gì không? Là cắn nhút hết tất cả chúng mày. chỉ cần ăn hết hai bản thể của hai cổ, lúc đó ta đường đường chính chính là hai cổ. Dứt lời, cái bóng lập tức ra tay, hai bên đấu pháp ở ngay trong đại điện. Bóng của bác cổ tu luyện đại lôi âm pháp, toàn thân của hắn hiện lên màu vàng đen, đối nghịch với cổ đà là màu vàng rực của Phật lực. Cái bóng tung bàn tay to lớn, hóa thành những con đại mãng chui xuống đất. Cũng là những cái bóng đen loang loáng lao về phía cổ đà. Ông ta lăn qua, nhảy lên không trung, chắp tay niệm: Bất động minh vương, pháp thân đại nhật Như Lai. Phật lực như biển từ trong người cổ đà tuôn ra, nhanh chóng lấp đầy khoảng không. Phật lực hóa thành một đại pháp luân, chính là bất động minh vương. Lần này pháp thân đã chân thực hơn bao giờ hết. Ở đằng sau lưng pháp thân là hỏa Phật đang cháy bùng bùng, thiêu đốt trên không trung. Cái bóng thấy vậy thì cười lớn. Cho trẻ con này mà cũng dám bày ra trước mặt ta sao? Những con đại mãng phóng tới, cổ đà đưa tay ra đánh xuống một đại ấn. Cánh tay pháp thân cầm gươm cũng bổ xuống, chặt đứt đám đại mãng. Pháp thân rực rỡ lên như mặt trời bùng cháy. Phật hỏa liên tục đánh về phía cái bóng, thế nhưng nó không hề né tránh, mà nó loang loáng tan biến ra. Cái bóng tụ lại, bàn tay biến dạng thành một cây cung, bàn tay còn lại thì hóa ra 5 mũi tên, ánh mắt tàn nhẫn nhìn cổ đà. Đại lôi âm pháp, trăng là cung, sao là tiễn, chiều tối bắn rụng mặt trời. Thân người nổ tung tạo thành một bóng đêm bao la tràn ngập, cánh tay dần dần diễn hóa thành cung tên. Cái bóng của bác cổ gằn giọng, bắn thẳng pháp lực về phía cổ đà. Liên tiếp là những mũi tên bắn tới, pháp thân bị những mũi tên này bắn trúng. Cổ đà phun ra một búng máu tươi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Dị pháp của ta ngươi chưa thấy bao giờ đúng không? Nếm thử một lần nữa. Lập tức cái bóng lại thi triển ra đại thần thông, đưa bàn tay hóa thành một bàn cờ, gần giống như là bàn cờ của ông Tường. Nhưng điều tiếp theo diễn ra lại làm cho cổ đà cả kinh. Cái bóng hóa thành những quân cờ ở trên bàn cờ. Thần xác của ta là bàn cờ, linh hồn của ta là quân cờ, ván cờ này ta là chủ. Ngay lập tức, hàng loạt những pháp lực điên cuồng từ bàn cờ bắn về phía cổ đà. Cổ đà lùi lại, đưa tay lên cao, miệng niệm: Ngã Phật từ bi, đốn ngộ vị ngã. Một dòng pháp lực ồ ạt hiện ra. Ngay sau đó là cảnh tượng uy nghiêm, pháp thân bất động minh vương bắt đầu hóa lớn. Ở hai bên là hư ảnh của chư Phật chúng sinh triều bái. Bàn cờ kia dường như nhỏ bé trước pháp thân, bàn tay của cổ đà chấn áp. Phật pháp vô biên, vị lai khứ vãn, trục pháp ca. Bàn tay của cổ đà như trời đất đè xuống bàn cờ. Nhưng cái bóng cũng không phải tầm thường. Nó lắc lắc cổ, hai tay nối lại, cả người cuộn lại thành khối cầu. Khi bàn tay cổ đà đập xuống thì cũng là lúc cái bóng bác cổ chìm vào không trung rồi biến mất. Điện thờ rung lắc, thần thông của cổ đà đang tỏa ra, ép cái bóng của bác cổ trồi lên, ánh mắt đầy nham hiểm. Nhưng lần này, cái bóng của bác cổ lại nhập vào chính cái bóng của cổ đà. Ngươi phải nhớ, ta là bóng. Vậy, bóng của ngươi cũng là bóng của hai cổ, và cũng chính là ta. Bàn tay kết lại thành thủ ấn, đánh thẳng vào lưng của cổ đà. Thế nhưng Phật hỏa nhanh chóng phủ xuống, cứu nguy cho cổ đà. Hai bên bị hất văng ra. Ở bên kia cổ ma đối đầu với Gia Lạp Cổ và cổ yêu. Cổ ma với linh hồn cũng đã đủ để áp đảo hai người kia, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cổ ma đưa bàn tay như sắt nguội bóp cổ về phía cổ yêu. Cổ yêu thời gian tu hành chưa lâu, tính ra là chậm nhất so với các bản thể. Tu vi vẫn còn non nớt, kinh nghiệm đấu pháp vẫn còn chưa dày. Bàn tay cổ ma tràn đầy sát khí và ma lực, dường như phá vỡ cả không gian. Gia Lạp Cổ lập tức chạy sang cứu nguy. Vu Tiên dị thuật ngũ độc chảo, năm ngón tay hiện ra là ngũ độc đối chọi với ma chảo của cổ ma. Gia Lạp Cổ bị đánh lui, còn cổ ma dường như không hề hư hao gì. Cổ ma cười gằn. Hai con sâu kiến, chúng mày phải chết. Ngay khi đó, một dòng tiên lực nhỏ bé từ trên thân Gia Lạp Cổ xuất hiện, đưa bàn tay lơ lửng lên, họa ra một thứ như tiên văn. Ta cũng tu luyện Vu Tiên thuật, cho nên cũng có chút tiên khí. Người tới đây. Gia Lạp Cổ đưa tay chỉ về phía cổ ma, ngón tay tụ lại thành mũi nhọn, xung quanh là rắn rết. Một chỉ bắn ra, thế nhưng cổ ma vẫn đứng sừng sững, trực tiếp để cho tiên vô lực bắn vào người. Cổ ma phun ra một ngụm tinh khí. Cơ thể của hắn bị tiên chỉ của Gia Lạp Cổ đánh thủng một lỗ. Cổ yêu lúc này thừa thắng xông lên, nhưng Gia Lạp Cổ lại cản lại. Cổ yêu bản tính hiếu chiến, đầu hóa thành hình con rết phun ra khói độc cùng với tử khí về phía cổ ma. Yêu thuật bao trùm lấy cổ ma như muốn nhốt chừng. Cổ yêu xoay người hóa thân thành một con rết khổng lồ như muốn nhốt chừng lấy cổ ma. Chỉ là làn khói độc này đang vây tới thì bốn bàn tay của cổ ma trồi lên, nắm lấy yêu thân, đập đánh dầm xuống đất một cái. Nghiệt xúc, lại dám cắn ta sao? Gia Lạp Cổ chạy đến ứng cứu, nhưng cổ ma vung lên một pháp ấn. Niết bàn luân chuyển, sinh tử đảo ngược. Niết bàn ấn của cổ ma đỏ như máu, nó tràn ngập chết chóc và ma khí, đánh vào người của Gia Lạp Cổ. Gia Lạp Cổ đập vào tường, rơi xuống đất. Vết thủng trên thân của cổ ma nhanh chóng liền lại bằng mắt thường. Hai thứ sâu kiến các người, làm sao có thể đối đầu với ta? Cổ yêu trong tay của cổ ma gầm thét, toàn thân bùng lên tử hỏa. Viên tử đan trong người trỗi lên, bừng bừng lửa giận. Toàn thân của nó đâm tới như là một đoàn tàu. Cứ như vậy, cổ yêu thiêu đốt tử khí, toàn thân như là mũi tên lửa, đâm thẳng vào cổ ma, hất văng nó ra xa. Càng lúc càng điên cuồng, tử hỏa thiêu đốt sinh mệnh của cổ ma chập chờn, linh hồn hư thoát, đốt cháy biết bao nhiêu là ma khí. Cổ yêu cũng rất nhanh bị cạn lực, thân thể hóa ra nhân hình. Cổ ma bị húc vào tường đền thờ, linh hồn thảm hại. Bàn tay của cổ ma bóp mạnh cổ yêu nhấc bổng lên. Tên khốn kiếp, suýt nữa là mày giết chết tao rồi. Đằng sau lưng của cổ ma hiện lên một cây huyết bồ đề. Đây không phải là pháp thuật mà là huyết bồ đề thực thụ. Bây giờ cổ ma chậm rãi từng bước đi tới. Mỗi một bước đi thì sinh lực trong huyết bồ đề tẩm bổ cho hắn khôi phục lại. Gia Lạp Cổ bây giờ mới hiểu tại sao Vu Tiên chỉ của mình lại không làm gì được. Bỗng nhiên cổ ma khựng lại, ánh mắt kinh ngạc. Đây là gì? Một thứ từ trước ngực của hắn trồi lên. Đây là thứ mà Gia Lạp Cổ đã bí mật cài vào trong pháp chỉ lúc nãy, là một mầm ngải bám vào linh hồn của cổ ma. Gia Lạp Cổ nhớ tới lúc bác cổ đã cất đi mầm ngải hổ xoa, đã lén lút lấy đi đề phòng những trường hợp vạn nhất. Cổ ma điên cuồng cảm giác sinh mệnh đang bị mầm ngải này hút lấy, buộc phải thu lại huyết bồ đề. Cái bóng của bác cổ đi đến bên cạnh. Tạm tha cho chúng lần này, lần tới gặp lại sẽ là cái chết. Được, là chúng ta chuẩn bị chưa tốt, rút trước khi hai cổ quay lại. Rất nhanh, cổ ma ôm lấy cái lô chứa đầu của mình bên trong, bay đi cùng với cái bóng của bác cổ. Hai kẻ kia vừa biến mất, không khí mới trùng xuống. Cổ yêu bị thương nặng nhất, cổ đà cũng không khá hơn. Hai bên mới chỉ trao đổi pháp thuật chứ chưa dùng đến tuyệt chiêu. Lúc này bác cổ đang ở trong quan tài không gian, biết tình hình ấy thì thở dài. Điều mà ông ta lo lắng đã tới là bản cổ, bản thể và cái bóng của mình sẽ tạo phản. Cổ ma và cái bóng là tai họa ngầm, tuy biết nhưng cũng chưa thể diệt được. tạm thời cũng tương đối yên tâm về các bản thể còn lại. Trở lại dương gian, ở bên kia ngọn núi trong chiến trường cũng đang quy tụ một lượng lớn quỷ binh. Trong bóng tối mù mịt, từng hình dáng nanh ác, đầu tóc xanh vàng, có sừng, miệng có nanh nhô ra, khuôn mặt vặn vẹo. Ở trên người mặc giáp binh đen tuyền, ở giữa có mặt quỷ vương, dường như là để chúc phúc cho quỷ lực. Kèm theo đó là hai bên đều là ác quỷ với những dòng chú lập lờ. Trên tay cầm theo binh khí âm trầm, người dẫn đầu là quỷ tướng, tu vi có đến 500 năm, là cánh tay đắc lực của quỷ vương, hiệu là Thác Lợi. Bấy giờ, Thác Lợi đang cưỡi trên dị thú ba đầu, tay mang trường thương, sau lưng có hai cánh tay cầm hai cái đầu lâu, tỏa ra quỷ khí âm u, lẫn thần khí mù mịt. Đây là chiến lợi phẩm. Hắn ta đã chặt đầu thần linh, mang theo để thị uy. Ở dưới hông cũng quấn đầy những đốt ngón tay, tạo thành cái đai lưng. Hắn cầm lấy một la bàn, ngón tay khẽ quấn lấy một vòng dài, miệng nở nụ cười. Thiết Quan Âm đã tới. Xem ra miếng bánh này không dễ ăn. Tại chiến trường, giữa Ngụy Tiên và Nam Giao Đạo, vẫn đang cân tải cân sức, không bên nào chiếm được ưu thế. Trưởng môn của Nam Giao ném lên trời một chiếc vòng cổ, trên đó có ba cái chuông, tay kết ấn, miệng quát. Nam Giao tế đại uy, tam chuông quy hồn, quy khí, quy lực. Ba cái chuông vang lên âm pháp, từng chiếc chuông tỏa ra những màu khác nhau, từng bước kết lại thành một chiếc đại hồng chung. Âm thanh vang lên, vô cùng kinh khủng, tiếng chuông vang vọng, chấn nhiếp cả quần hùng. Những người chịu áp lực của tiếng chuông, đầu óc căng ra như quả bóng, trực tiếp nổ tung tóe, máu thịt rơi như mưa. Tiên hoàng và tiên hậu thấy tình hình như vậy thì ánh mắt trao đổi, quyết định gật đầu. Tiên hoàng lấy ra một nửa mảnh ngọc, tiên hậu cũng vậy. Hai bên lùi lại thi triển tiên pháp, khớp hai mảnh ngọc lại với nhau. Tiền bội viên minh, chư tiên phù trợ. Tiên ngọc bay vút lên trên vèo vèo. Hai bên hiện ra những hư ảnh của tiên tổ, Ngụy Tiên. Hư ảnh tiên nhân lấp đầy những khe hở. Hai người gật đầu chắp tay tiếp tục niệm. Hoàn giao thuần âm kết dương tạo xích. Vô vàn, vô thượng, vô ngã, vô thần. Hàng loạt những dòng xích lệ từ tiên ngọc trỗi dậy. Chúng vô hình, không thể nhìn thấy. Thế nhưng loang loáng hiện lên những tia sáng công kích vào, đánh tan toàn bộ hồn phách của đám ma quỷ Nam Giao. Bên kia pháp khí của Nam Giao cũng tụ đủ lực. Một dòng thần khí nổ bùng lên, một tràng pháp âm lan rộng, càn quét chiến trường. Pháp âm lan đến đâu thì người chết như ngả dạ đến đó. Tiên ngọc cũng xuất kích, âm dương ngọc xoay tròn, một chấn lực kinh khủng mở ra chặn đứng lại pháp âm. Hai phe giằng co, trưởng môn Nam Giao cũng không phải là tầm thường, tu vi cũng phải bằng cả tiên hoàng lẫn tiên hậu cộng lại. Đám Ngụy Tiên chúng mày muốn đấu với Nam Giao? Trước đây cũng có một hiền nhân dẫn theo chín thuộc hạ và đám lâu la đến đây, đều bị tao vây chết đó. Hiền nhân này không ai khác chính là ông Tường. Nghe đến đây thì tiên hoàng và tiên hậu dùng mình. Bọn họ tiến đánh xào huyệt này, nơi đây chắc chắn là phải thứ đáng sợ, chấn thổ. Nhanh chóng, trưởng môn Nam Giao bấm đốt ngón tay, lòng bàn tay hiện lên bốn chấm sắc màu khác nhau. Ông ta cắn đầu lưỡi phun tinh huyết, giơ lên cao. Thiên hành đại trận, thổ hậu chủ trận, khấu bái trừ tiên. Ở bên dưới mặt đất rung chuyển, từng đợt khí tức cổ xưa xuất hiện, mặt đất nứt ra. Từ ấy trồi lên bốn cây trụ bằng đá, mỗi trụ chấn giữ một hướng. Bốn cây trụ sừng sững làm cho chiến trường biến đổi. Dưới mặt đất cũng trồi lên các tinh linh của đất đá, muôn hình vạn trạng, từ người đến thú vật, cây cối. Trưởng môn Nam Giao điên cuồng cười lớn, toàn thân bay vút đứng lên trên đỉnh pháp khí của chuông Tam Quy. Ông ta chắp tay kết ấn niệm chú, bốn cây trụ chấn động phóng về phía các pháp khí, kết thành một chiếc lồng giam. Trưởng môn Nam Giao điên cuồng cười. Chúng mày chôn xác tại đây. Bàn tay của lão lật úp, lập tức ở trụ hướng nam rung lên, từ dưới cây trụ tràn lên thiên hỏa nóng rực, thiêu cháy nhân lực của Ngụy Tiên. Địa hỏa vô cùng đáng sợ, ngay cả địa long ở bên dưới đất cũng bị đốt chết. Hai người Tiên Hoàng và Tiên Hậu bấy giờ mới nhận thức được đã rơi vào bẫy. Thế nhưng bây giờ đã muộn. Họ nhìn xuống chiến trường, bốn cây cột liên tục thay đổi thần thông, giết chết vô số nhân mã dưới tay mình. Lại thêm cả đám yêu ma tinh linh của Nam Giao sâu xé. Sĩ khí đã mất, đại thế đã dụng thì đánh cái gì? Khốn kiếp! Tình báo sao không phát hiện thứ này? Tiên Hậu cũng cay đắng. Là Tình Lão, hắn cố ý không nói cho chúng ta. Tình Lão, còn cáo già. Tình Lão không ai khác chính là ông Tường, vốn là định trông vào Ngụy Tiên chống lưng để lớn mạnh, phát triển thế lực. Nhưng không ngờ ông ta lại chỉ đang thầm lấy lòng chúng, chờ thời cơ. Ông Tường có thể nói là một quân cờ rất láu cá. Ngay cả việc hy sinh 9 đội trưởng dưới trướng để đổi lấy thời khắc nguy khốn của Ngụy Tiên. Trưởng môn Nam Giao lại đánh thêm một đại thần thông, mở ra lấy 4 bức tượng đất nhỏ ném xuống dưới, dùng máu tươi của mình nhỏ vào, miệng lẩm bẩm: Khổng Tinh Linh, thôn tính thổ quyết đại lợi, ứng tập bất xá. Ở dưới mặt đất, 4 người khổng lồ cao đến hơn 30 mét, toàn thân là đất đá dung nham và địa hỏa bao bọc. Thứ này vừa xuất hiện thì đưa chân dậm mạnh xuống, đè chết hàng loạt nhân mã ở dưới. Quân sĩ của Ngụy Tiên đại thương thê thảm, đám địa long bị người khổng lồ bốc lên như là cầm con giun cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Tiếng gào thét đau đớn của địa long cùng với tiếng la hét bỏ chạy kinh hoàng làm cho thế cục đã phân rõ thắng thua. Tiên Hậu muốn đánh tiếp, muốn dùng những vũ khí còn lại, nhưng Tiên Hoàng lắc đầu: Đánh nữa thì chưa chắc đã thắng, mà dù thắng thì cũng cá chết giữa lưới rách. Lùi! Tiên Hậu cay đắng nhìn chiến trường, quyết định lui binh. Bọn họ thu lại tên ngọc, lấy ra tiên khí là một cánh cổng, ném thẳng xuống giữa chiến trường. Cánh cổng biến lớn, mọi người của phe Ngụy Tiên ùn ùn chạy vào. Cánh cổng này mở ra, nhưng trưởng môn Nam Giao cũng không có cách nào ngăn cản quân địch tháo chạy. Tiên Hoàng và Tiên Hậu tháo lui, quay lại nhìn chằm chằm vào trưởng môn Nam Giao. Đợi đó, lần tới sẽ là ngày chết của chúng bay. Trưởng môn Nam Giao cười nhạt, đưa tay làm động tác xua đuổi. Nói nhiều làm gì, có giỏi thì ở lại quyết chiến, bỏ chạy như chó nhà có tang, chỉ thiếu 4 chân. Mày nói ai là chó? Tiên Hậu tính khí nóng nảy bừng bừng lửa giận, thế nhưng bị Tiên Hoàng nắm tay kéo vào trong cổng. Đúng lúc này từ hai hướng khác nhau xuất hiện dạng mây hừng hực, một bên là màu vàng kim, một bên là màu xám như tro. Là Bác Cổ cùng Thiết Quan Âm đưa quân xích kích tấn công vào phe của Ngụy Tiên, còn Quỷ Tướng Thác Lợi thì tấn công từ sau Nam Giao. Ngả cả Ngụy Tiên và Nam Giao đều bất ngờ. Chuyện quái quỷ gì thế này? Chuyện quái quỷ gì? Mặc dù giữa Thiết Quan Âm và Thác Lợi cũng có tư thủ, thế nhưng tất cả đều có chung mục đích, cho nên gạt bỏ. Lúc này, trận đại chiến bùng lên từ hướng của dạng mây vàng kim, vùng lên những lá cờ chiến bay phần phật. Có một chữ cổ màu đỏ đen, còn có cả cờ đen ghi chữ Thiết. 2.000 quân âm binh của Bác Cổ lễ xuất lĩnh từ Chuyển Luân Vương nhanh chóng xung trận, đánh thẳng vào toàn quân của Ngụy Tiên. Quân Thiết Kỵ và Thiết Giáp binh của Thiết Quan Âm tạo thành thế gọng kìm, dồn đối phương vào chiến trường. Bác Cổ để cho Thiết Quan Âm điều quân khiển tướng, dùng quân tinh tường hơn, còn Bác Cổ sẽ chặn lại Tiên Hoàng và Tiên Hậu, quyết một mẻ bắt chọn. Quỷ Tướng Thác Lợi ở bên kia cũng cho quân chia thành 5 mũi nhọn đánh úp vào núi Nam Giao. Trưởng môn Nam Giao trở tay không kịp. Bác Cổ xông tới Tiên Hoàng và Tiên Hậu, hai tay đập mạnh lên không trung. Lòng Đỗ Ấn, hàng phục trừ linh. Thần ấn điên cuồng đánh thẳng vào cánh cổng kia. Tiên Hoàng, thân hình là một đứa trẻ, cũng điên cuồng chồm đến phía bác cổ, tay điểm lên không trung ba chấm đỏ, miệng phồng lên thổi hơi. Ba chấm đỏ sáng rực hóa thành tiên văn, cùng với hơi thở tụ lại thành ngọn lửa đỏ như muốn thiêu đốt. Tam muội chân hỏa, thiêu đốt! Tiên hậu bay vụt ở đằng sau, đưa 10 ngón tay chộp về phía bác cổ. Đầu ngón tay móng xuất hiện vô vàn những cây châm phóng vụt lên, bắn vào cổ của đối thủ. Bác cổ xoay người, cầm trượng của mình đập thẳng xuống. Đầu trượng hóa ra hư ảnh một quả núi, giáng thẳng vào tam muội chân hỏa. Khi cách bác cổ chỉ còn độ 1 cm thì dừng lại. Đôi mắt màu đỏ đen, tay kết thành chảo, bổ mạnh. Vu tiên pháp, chảo. Một chảo của bác cổ chấn vỡ hư không, làm cho tiên hậu kinh hãi. Thế nhưng từ trên lưng của bác cổ hiện lên 8 cánh tay màu hoàng kim. Chúng chắp ấn, chọc thủng lên không trung. Muốn chạy sao? Nằm lại đây! Tiếng gầm của bác cổ làm cho tiên hậu đứng tim. Trước mắt hiện ra bát tí hoàng kim tóm lấy bà ta. Tiên hoàng nhanh chóng giải vây, cầm lấy mảnh tiên ngọc vỗ mạnh. Tiên khí, chấn hải, dương thịnh âm suy. Lập tức hiện lên hư ảnh của một con kỳ lân cực lớn. Nó há miệng muốn cắn lấy bác cổ. Bác cổ đưa chân, cả người hiện ra thần lực của long đỗ. Chân của bác cổ dẫm mạnh xuống hư ảnh kỳ lân. Bàn chân dậm xuống, hư ảnh kỳ lân lăn tan vỡ, đồng thời khiến cho tiên hoàng phun ra tiên huyết. Khi hắn mở mắt thì bác cổ đã đứng sát trước mặt, bàn tay tung một chỉ ấn vào trước ngực, chỉ nghe đùng một cái. Tiên hoàng như diều đứt dây bay vụt ra đằng sau, tiên hậu phải đón đỡ. Bác cổ đưa tay lên trời, đôi mắt đỏ đen lập lòe, ở trên thân như là núi cao vạn trượng. Hai tay nâng đỡ dị tượng, mặt trời đen tỏa ra sức nóng rung chuyển, mặt trăng máu lại tỏa ra hàn khí đông cứng. Bác cổ lạnh lùng. Dị tượng song hành, luân chuyển, ngày đêm. Lập tức bàn tay múa lên những quỹ đạo kỳ diệu, đánh thẳng về phía của tiên hậu và tiên hoàng. Tiên hậu tiên hoàng hoảng hốt. Âm dương hòa hợp, vạn vật sinh sôi, suy chuyển chư thần. Hai mảnh ngọc âm dương kết lại, hóa thành vòng xoáy âm dương, ồ ạt đánh vào dị tượng của bác cổ. Hai bên cứ giằng co như vậy. Tiên hậu và tiên hoàng sắc mặt trắng bệch, họ phun máu bởi vì vết thương dữ dội. Còn bác cổ vẫn trầm lặng không chuyển, bàn tay đánh xuống, thần thông lập tức cắn nuốt, trở nên lớn hơn, đánh về phía hai người kia. Không, không thể nào, không thể nào. Tiên lực của họ bùng lên, thổi vào thần thông. Thế nhưng bác cổ mặc kệ, trừng mắt, dậy dụa đi, lũ đáng thương. Thần thông của bác cổ khủng khiếp ầm ầm lao đến, một âm thanh chấn động vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội đùng đùng. Mặt đất xuất hiện vết nứt, ở bên dưới chỉ còn hai miếng tiên ngọc đã khô cạn linh khí. Bác cổ cúi xuống nhặt viên ngọc, chúng đã rơi vỡ thành cát bụi. Viên ngọc vẫn còn lưu lại chút máu tươi. Bác cổ thả đám cát bụi này bay đi. Pháp bảo thế thân, đáng tiếc, lại để cho chúng chạy mất. Ở bên kia, quỷ tướng Thác Lợi đang giao đấu với trưởng môn Nam Giao. Hắn ta đã thu lại trường thương, khi thấy đối thủ chẳng chịt vết thương, tóe máu. Trưởng môn Nam Giao không ngờ là một quỷ tướng có tô vi hơn 500 năm mà đã đáng sợ như vậy. Thác Lợi cười nói. Ngoan ngoãn quỳ hàng, nếu không thì đừng trách. Trưởng môn Nam Giao sảng khẳng khái đáp. Quỳ hàng, ta không biết nói từ đó. Nhưng vừa dứt lời thì một mũi thương xuất hiện, hóa thành môn trùng, bắn thẳng vào người ông ta. Tiếng chuông vỡ vụn, kèm theo thân hình của trưởng môn Nam Giao từ trên không trung rơi xuống. Thổ hậu, mau chạy. Quỷ tướng thừa biết là lão đang muốn cầm chân cho thổ hậu bỏ chạy. Quỷ tướng Thác Lợi cũng là thuộc phường quân tử. Nhìn thấy bề tôi trung thành thì dừng tay, ánh mắt lập lòe. ta ban cho ngươi cái chết toàn thân, coi như là ân huệ cho sự trung thành của ngươi. Nói đoạn, quỷ tướng Thác Lợi hóa thành một cột máu, bốc cháy lên một loại quỷ hỏa, đâm thẳng vào đầu của đối thủ. Trưởng môn Nam Giao bị Thác Lợi chặt đầu, ném về phía sau, hai cánh tay túm lấy, khẽ mở miệng niệm quỷ chú. Từ trong bụng ngoác ra một cái miệng cực lớn hút lấy thân thể của trưởng môn Nam Giao. Máu thịt bị cắn nuốt sạch sẽ, xương cốt bị hóa thành những bộ phận trên chiến giáp của Thác Lợi. Thân hình của Thác Lợi dường như lại to ra thêm một chút, vô cùng đáng sợ. Hắn quay nhìn chiến trường, chỉ còn sót lại thế lực hai bên, còn Ngụy Tiên và Nam Giao như vậy coi như là bị diệt sạch. Đâu đó còn sót lại vài tàn dư, cũng không đủ gây ra sóng gió. Thiết Quan Âm nhìn Thác Lợi tỏa ra sát khí. Thác Lợi, tên khốn kiếp! Thác Lợi vặn đầu 180 độ ra đằng sau, thân hình cũng quay theo, không thèm đáp lời của Thiết Quan Âm. Bác cổ đi đến, lai lịch của hắn thế nào? Thiết Quan Âm lạnh lùng đáp. Đi về rồi hắn nói. Trận đại chiến đã khép lại, Nam Giao và Ngụy Tiên bị diệt sạch. Trưởng môn Nam Giao vì cầm chân cho Thổ Hậu bỏ chạy mà chết trận. Còn Tiên Hoàng và Tiên Hậu dùng pháp bảo thế thân của mình cũng bỏ chạy. Tại một vùng đất trống trải, ở bên một dòng sông, có hai thân mình đang nằm ở trên bờ, toàn thân máu tươi be bét. Ấy chính là Tiên Hoàng và Tiên Hậu, bình thường đều là những bậc tôn trưởng. Trong mắt người tu đạo, bây giờ lại thảm thiết như vậy, không khỏi làm cho người ta chua xót. Một người từ từ bước tới, ấy lại chính là ông Tường. Ông Tường mặc một bộ đồ trông như là một não lông, nhưng ở sau lưng ông xuất hiện một bàn cờ hư ảo. Ông Tường mỉm cười bước lại gần. Tiên Hậu vừa nhìn thấy ông Tường thì gầm lên, sắc mặt hung dữ. Tên khốn kiếp, ngươi còn dám lại đây sao? Ông Tường châm một điếu thuốc, phun khói vào mặt Tiên Hậu. Không biết hoàn cảnh của chúng bài sao, lại còn to mồm. Nói xong, ông ta cầm điếu thuốc dí vào tay của Tiên Hậu. Có biết tại sao bấy lâu nay tao nhẫn nhục không? Tiên Hoàng cũng cố sức đứng dậy, nhưng cả người đã cạn kiệt sức lực. Mọi chuyện trước đây và bây giờ đều xí xóa. Chỉ cần đưa ta và Tiên Hậu về, ta vẫn trọng dụng ông. Trọng dụng? Chúng mày dám đặt điều kiện với tao sao? Hai tay của ông Tường vươn ra túm lấy đầu của hai người, hút hết tu vi và sinh mệnh của bọn họ. Tiên Hậu và Tiên Hoàng cứ như vậy mà chết. Ông Tường bây giờ buông tay, cầm lấy bật lửa đốt đi hai cái xác. Vậy là xong Ngụy Tiên và Nam Giao, chỉ còn lại đám dòng tộc cổ xưa. Bác cổ quay về âm giới, đi vào trong phủ đệ của Thiết Quan Âm. Bấy giờ mới ngồi xuống ghế chậm rãi nói. Quỷ Vương núi Tích, lai lịch cho đến bây giờ vẫn còn là bí ẩn. Riêng Thác Lợi, phải mất 50 năm cho gián điệp điều tra, hy sinh không biết bao nhiêu người mới nắm được. Hắn khi còn sống là chiến tướng dưới tay Thành Tổ, Chiết Vương Thịnh Tùng, tên là Trịnh Vĩnh Thiệu. Sau khi chết đi thì không đầu quân cho Âm Ti, mà quay sang làm tay sai cho Quỷ Vương. Nghe xong thì bác cổ thở dài, không thể không nói, cho dù là sống hay chết, họ đều là những bậc kiêu hùng, có dã tâm rất lớn. Sở dĩ Quỷ Vương núi Tích vẫn chưa diệt được là do thế lực phân bố rộng, không thể biết được đâu là cơ quan đầu não. Hễ chặt đi rễ này thì lại lòi ra rễ khác, khiến cho Âm Ti mấy trăm năm nay đều bất an. Bây giờ lại thêm cả Đông Nhạc dưới trướng của Đế Ca. Đông Nhạc với dã tâm tự lập một Âm Ti riêng đã bắt đầu mở rộng bờ cõi. Bây giờ thời thế đại loạn, không chỉ trần gian mà cả cõi âm cũng loạn. Bác cổ và Thiết Quan Âm đang trò chuyện, ở bên ngoài có âm binh mang theo mật thư đưa lên. Thiết Quan Âm vừa đọc thì sắc mặt đại biến, đập tay xuống bàn quát to. Tình lão, ông muốn làm gì đây? Thiết Quan Âm nói với bác cổ là ông tưởng đã giết tiên hoàng và tiên hậu, chính thức khai chiến với tiên tổ của Ngụy Tiên. Tiên tổ Ngụy Tiên đã sớm thức tỉnh, ấy chính là mối họa phải diệt. Thế nhưng nơi hắn đang ở thì không ai biết, ngoại trừ hai người vừa bị ông tưởng giết. Bác cổ bất giác nhớ đến dòng tộc Nguyễn Tiên, họ cũng có một chữ Tiên, biết đâu lại có manh mối. Năm di tích bác cổ vừa đi qua cũng từ ấy mà ra, cho nên muốn đến gặp họ một phen. Bác cổ quay trở lại trần gian, tìm một chuyến xe đi ra Huế. Mất thời gian gần một ngày, trời mới tới được Huế. Dòng tộc Nguyễn Tiên đã cho người chờ đón, đích thân người đứng đầu dòng tộc Nguyễn Tiên tiếp đón. Ấy là một ông lão, người thấp bé, cỡ cũng phải hơn 100 tuổi, ngồi trên cái xe lăn. Hai cổ hiền đệ, đệ tới tộc ta thật là quý hóa, không biết là có cái sự chi. Bác cổ nói thẳng cho tộc trưởng Nguyễn Tiên. Ông nghe xong bác cổ kể thì trầm mặt, đưa bàn tay cho những người trong dòng tộc, phẩy tay đuổi họ ra ngoài. Chỉ còn lại những người thân cận, bây giờ ông mới nói bằng giọng run rẩy. Đại chiến tiền nhân năm đó, tộc Nguyễn Tiên cũng có tham chiến, có được tình báo của Ngự Tiên về nơi gọi là Táng Tiên. Ấy chính là nơi chôn cất cho tiên nhân Ngụy Tiên Ngổ Đông. Nơi ấy không thuộc trần gian hay âm ti, chỉ là một cõi hư vô trôi nổi. Theo định kỳ vào những ngày trăng tròn mới hiện thế, ngày mặt trời lên cao nhất thì lại xuất hiện ở cõi âm. Bác cổ gật đầu, đưa ra tấm bản đồ lần trước, nói với tộc trưởng Nguyễn Tiên. Qua lần đi năm, qua năm di tích lần này, tôi xác định một điều. Ngụy Tiên bên ngoài bị diệt, nhưng đây chỉ là phần nổi. Chúng vẫn còn đang ôm mộng phục thù. Tộc trưởng nghe xong thì cười sảng khoái. Đúng vậy, tổ chức mà Ngụy Tiên đẻ vừa diệt chỉ là cái vỏ bọc, một cái chân rết bỏ đi. Tộc trưởng mở lời đưa bác cổ đến một nơi là cấm địa của dòng tộc Nguyễn Tiên, một lối đi trong lòng đất sâu thẳm, được canh gác cẩn mật. Theo xuống bên dưới, cánh cổng bằng đồng đúc hình dáng có khẩu đại bác, người của dòng tộc Nguyễn Tiên đưa hai viên ngọc sáng màu lam vào trong khẩu pháo. Cánh cổng rung lên một tiếng đùng đùng rất lớn. Khi cánh cổng mở ra, bước vào bên trong, khung cảnh làm cho bác cổ phải giật mình. Một bộ da người được phong ấn kỹ càng. Bộ da này có hình xăm mà chỉ có những tiên nhân mới có thể hiểu. Tộc trưởng kể cho bác cổ nghe rằng đây là bộ da của tiên nhân Ngụy Tiên. Khi nào nó còn chưa bị diệt thì Ngụy Tiên còn tồn tại. Hy vọng người nói là thật. Bộ da này nằm ở đây đã lâu, không có người muốn mặc vào thì cũng là khó tin. Hèn đệ, đệ lại làm khó ta rồi. Thú thực ta đã nghiên cứu bộ da này rất lâu. Các hình xăm trên ấy là một dạng tiên văn tiên chú. Chúng ta làm sao mà phá giải được toàn bộ? Hai bên nói chuyện thêm một lát thì bác cổ rời đi. Qua lần gặp Nguyễn Tiên đã gỡ được mối nghi ngờ trong lòng mình. Bác cổ đến một khúc sông dài, ngồi ở đó trầm lặng, tay ngắt một chiếc lá thả xuống dòng nước. Cứ như vậy, đưa một chân đặt lên, chiếc lá nhẹ nhàng trôi theo dòng nước, đưa bác cổ ra thẳng biển lớn. Người dân đánh cá khó hiểu vì tự nhiên tại sao trời đang nắng mà lại có sương mù bao phủ mặt sông lớn. Ở phía trước của bác cổ mở ra một dòng xoáy hư vô. Một lần nữa, bác cổ đi về cõi âm. Lần này ông ta không đến thành Vô Nhã mà đi thẳng về phía Thái Ất Sơn. Đây là bao gồm 7 ngọn núi trải dài tạo thành một bức tường kiên cố bảo vệ Vô Nhã Thành. Ở đây luôn có âm binh trấn thủ, còn có cả thần tướng chỉ huy. Lần trước, bác cổ chỉ dừng lại ở Thái Ất Sơn, 6 ải còn lại chưa qua. Bác cổ hóa thành một quỷ hồn bình thường, tỏa ra làn hơi lạnh toát của ngọa quỷ. Trong hình dáng ngọa quỷ, bị chặn lại tra xét, một âm binh quát lên. Quỷ hồn, muốn đi đâu? Bác cổ chỉ tay ra xa rụt rè. Ta là người hầu trong phủ của Thiết Quan Âm, đến Thái Ất Sơn có chút công chuyện. Có chắc ngươi không phải là gián điệp? Bác cổ đưa ra một ít vàng lấp lánh, là vàng mã đốt từ nhân gian, rúi vào tay của âm binh. Quan gia, người xem ta có phải là nội gián hay không? Có nội gián nào mà to gan như vậy? Âm binh hài lòng, tung tung mớ vàng sáng loáng. Biết điều đấy, cút nhanh đi cho bổn binh. Bác cổ cứ như vậy mà qua khỏi Thái Ất Sơn. Ở bên ngoài Thái Ất Sơn là một vùng bao la rộng lớn, không có bờ bến, mà âm ty chỉ kiểm soát một phần mà thôi. Không gian này gọi là vô cực. Vô cực có rất nhiều yêu ma quỷ quái, có vô vàn kỳ nhân dị sĩ chung sống. Đây là thế giới cá lớn, nuốt cá bé, mạnh được yếu thua. Bác cổ đi thẳng tới vô cực, mà bên trong đang âm thầm suy tính những bước tiếp theo của mình. Vừa đi vừa nghêu ngao hát. Lời ca vô nghĩa nhưng truyền đến tai của người dân Tây Tạng là truyền thuyết về lối đi vào cõi của người chết. Đường đi càng gập ghềnh, xung quanh càng lúc càng mọc ra những ánh mắt đỏ lòm lòm, như muốn nhăm nhe, tấn công bác cổ. Từ hai bên, sừng sững hiện ra bóng dáng của những đoàn quỷ binh, cưỡi dị thú. Chúng trông thấy bác cổ thì quát lên. Quỷ hồn kia, đứng lại! Bác cổ đang giả dạng, chỉ là một ngạ quỷ yếu ớt, nghe thế vậy liền nhanh chân bỏ chạy. Đám quỷ binh cưỡi dị thú đuổi theo, tay cầm một lưỡi liềm ném về phía bác cổ, tỏa ra một tấm lưới. Bác cổ vừa nhìn tấm lưới thì hiểu ngay. Đây chính là tơ của nhện miêu tộc, là chúng đang bắt tay với thế lực nào? Quỷ binh đi đến, dò hỏi. Nói, mày là ai? Dạ, con chỉ là một tiểu quỷ trốn ra từ Thái Ất Sơn, muốn lên trần gian mà lạc đường, không biết đây là đâu. Nãy bị các quan gọi lại, còn cứ nghĩ là có người truy đuổi cho nên bỏ chạy. Đám quỷ binh nhìn nhau cười sằng sặc. Vừa hay, chúng ta có vài tên tù binh lỡ mồm ăn mất, không đủ số báo cáo, bắt thằng này bổ sung cũng được. Vậy là bác cổ bị bắt đi xung quân vào hàng ngũ quỷ binh. Chúng nó cho bác cổ đi bộ, tay trói vào một sợi dây dài. Trải qua một dãy núi vô danh, trước mặt bác cổ hiện ra một ngọn núi đầy tuyết lạnh. Một bức tường thành lạnh lẽo, ở trên ấy có ghi ba chữ, Đồng Đô Thành. Đây là nơi tọa lạc của Đông Nhạc, kẻ dưới trướng của đế ca. Bác cổ bị dẫn vào trong thành, nơi đây rất rộng lớn, chia thành nhiều khu vực riêng biệt. Nếu như không quen thuộc, e rằng sẽ bị lạc. Bác cổ bị đưa đến khu vực dành cho tạp binh, là thân phận thấp kém trong đội quân của Đông Nhạc. Đến ma quỷ còn phân hóa cấp bậc, đúng là đáng cười. Còn chưa kịp quen với môi trường này thì từ trên đầu họ vang lên tiếng chuông. Đám tạp binh đứng dậy cầm lấy vũ khí, nhìn chừng chừng về phía trước. Rất nhanh, bác cổ hiểu ra nhiệm vụ lần này của họ là đi do thám khu vực bên ngoài thành Đồng Đô. Mà ở bên ngoài là một vùng băng tuyết lạnh lẽo, đầy rẫy những hung thú, yêu ma quỷ quái khát máu đang trực chờ. Bác cổ bị ép phải đi cùng đám tạp binh này. Ngoài cái lạnh giá đến mức không chịu được, thì còn có biết bao nhiêu sự nguy hiểm đang rình rập. Có tên đi được vài bước đã gục xuống. Đám áp tải tạp binh thấy thế thì thúc hung thú lao tới cắn xé tên vừa rồi. Lần do thám này đi về hướng đông, bác cổ đi lên trên lớp băng lạnh, mỗi bước chân như dẫm lên cạm bẫy. Chỉ cần đi sai một bước là sẽ rơi xuống đầm băng, linh hồn bị đông cứng mà chết. Vượt qua hầm băng, trước mặt bọn họ xuất hiện một ngọn núi đen xì xì, cao dễ phải đến nghìn mét, tỏa ra hơi ẩm thấp lạnh lẽo. Một quỷ hồn có vẻ như mới bị bắt xung quân rụt rè. Này, này các người, tại sao chúng ta không chạy trốn? Chạy, trứng mà đòi khôn hơn vịt. Nơi an toàn nhất chỉ có thành Đồng Đô. Ra bên ngoài kia thì còn không biết có thoát được hay không nữa. Cả đám tạp binh leo lên ngọn núi tiến hành do thám. Một lão binh đưa tay ra hiệu tất cả im lặng. Ở bên trên ngọn núi có thứ gì đó đang bò qua bò lại. Lập tức mọi người phong bế quỷ lực để cho bản thân không thoát quỷ lực ra ngoài. Thứ kia to lớn, quỷ dị, nhìn kỹ thì là một con sâu tầm, dài phải đến hơn 20 mét, toàn thân tỏa ra hàn khí lập lòe. Là cực độ tầm, thứ này trong truyền thuyết không ngờ lại được gặp ở đây. Cực độ tầm là con tầm trong văn hóa của người Tây Tạng, được coi là sinh vật thần bí xuất hiện ở trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, được truyền tụng là đến từ địa ngục để đưa những linh hồn người chết lên núi hái tuyết. Bác cổ nghĩ ấy chính là chỉ là những truyền thuyết. Cực độ tầm di chuyển quanh ngọn núi, nó bò xung quanh một thứ gì đó, miệng nhả ra chất dịch xuống lớp đất đá để cho tan chảy. Con cực độ tầm loáng thoáng chui vào trong lỗ hổng rồi biến mất. Đám tạp binh nhìn nhau. Quỷ binh suy nghĩ một hồi lâu, quyết định đi theo xem là gì. Ở trong hang động tràn ngập những mảnh tinh phách trôi nổi, kèm theo đó là những dòng kinh văn được khắc tỉ mỉ. Thế nhưng ngoài bác cổ ra thì chẳng ai ở đây có thể hiểu. Đây chính là tiên văn. Bác cổ có thể cảm nhận được phần nào tiên văn. Tiếp tục đi hết đường hầm, bên dưới lại tiếp tục mở ra. Là một dàn cực độ tầm, nhiều không tả xiết. Chúng bò lúc nhúc, bò lên nhau. Mà nơi này lại còn có cả những cái kén lớn. Bên trong là đám cực độ tầm đang tiến hóa. Bác cổ cảm thấy nơi này không nên ở lâu. Đột nhiên một tên tạp binh bất cẩn rơi vào hang ổ của cực độ tầm. Vừa tiếp xúc, linh hồn của hắn lập tức bị chấn nát thành tinh phách, như là thủy tinh vỡ vụn. Đám cực độ tầm thấy kẻ xâm nhập thì rít lên, từng con chồm tới đám quỷ binh sâu xé. Toàn bộ quỷ binh quay đầu bỏ chạy thục mạng. Bác cổ ẩn thân, chờ đợi đám cực độ tầm đi hết lại hiện ra. Lần theo vách núi xuống hang ổ của cực độ tầm, bên dưới là những vòng dòng tiên văn lập lòe tạo thành trận pháp. Có lẽ nhờ tiên trận mà nhiệt độ núi này lại có thể ấm được. Lần mò một hồi lâu chưa có thu hoạch gì. Lúc đang chuẩn bị đi thì dẹt một tiếng vang lên, kèm theo tiếng nứt vỡ đùng đùng. Những cái kén kia mở ra, từng con bướm trắng như tuyết, lông tơ phủ khắp người bóng mượt, phá kén bay ra ngoài. Mỗi khi có một con rời đi thì bên dưới tiên văn lại lập lòe xoay chuyển. Quả nhiên khi tiên trận mở ra thì đủ ra một khe nứt. Bác cổ lập tức đi vào. Đám bướm bướm giao phối đẻ trứng vào khe hở. Bác cổ cũng tò mò muốn biết bên dưới là gì. Chui xuống ấy thì thấy một cái quan tài nằm lơ lửng. Trứng tầm rơi xuống, nắp quan tài lập tức mở ra nhốt chừng. Này, cái quan tài này tại sao lại giống quan tài của cổ ma như vậy? Quan tài này cũng được làm từ xương, như là bản phóng lớn của nó vậy. Bác cổ từng là chủ nhân của pháp khí ấy, cho nên làm sao mà nhầm được. Quan tài xương bên trong có bí mật gì, thậm chí đến bác cổ còn chưa khám phá hết. Hôm nay đã gặp lại một thứ tương tự, thì muốn tìm cho ra nhẽ. Bác cổ lao vút vào bên trong quan tài xương. Một màu trắng sữa che phủ toàn bộ tầm nhìn. Đầu của bác cổ choáng váng. Khi mở mắt ra, khung cảnh làm cho bác cổ đờ đẫn, không thể nào. Cảnh tượng trước mắt không thể tin nổi. Nơi này là một không gian đồi núi chập trùng, đầy rẫy những kiến trúc đổ vỡ. Quan tài này dường như là một pháp bảo không gian, bên trong có thể chứa đựng cả một di tích. Nhìn qua hiện trạng thì đủ thấy nơi này đã trải qua một lần tàn phá kinh hoàng. Bác cổ dẫm lên những mảnh vỡ, đi đến một ngôi đền bị phá hủy nghiêm trọng. Tiên nhân, rốt cuộc các người đã che giấu biết bao nhiêu bí mật đây? Pháp bảo này có thể thu cả một không gian, thì liệu tiên tổ của Ngụy Tiên và các tiên nhân còn sót lại, liệu có dùng cách này để trốn tránh không bị phát hiện? Đúng như câu nói, thứ không nằm trong nhân gian cũng không thuộc âm ti và không là của sắc giới. Đây có lẽ chính là câu trả lời. Bác cổ đi quanh di tích tìm kiếm, phát hiện một cái bia đá có khắc chữ Nôm. Nội dung ghi đại loại là Đại Việt thời Lê Thánh Tông, chúa Trịnh chuyên quyền ép bức thiên tử Sướng Quyền, thâu tóm binh quyền, ngự tiên đứng về phe chúa Trịnh, trích tiên theo phe Nguyễn đi vào Thuận Hóa, dựng nghiệp chờ thời Trấn Hưng. Bác cổ hiểu di tích này tại sao bị thu vào trong pháp bảo. Nơi này là nơi tu luyện của ngự tiên, bị trích tiên tàn phá đánh nát, dùng pháp bảo thu vào đây mà chạy trốn. Đám cực độ băng tầm ở bên ngoài cũng chính là linh thú canh gác. Nơi này chỉ có tiên nhân mới vào được mà thôi. Đúng lúc này trong đầu của bác cổ bỗng nhiên lạnh buốt. Trích tiên đi theo Nguyễn Hoàng thì có khả năng dòng tộc trong truyền thuyết kia là trích tiên. Nói như vậy, tộc Nguyễn Tiên và tộc Nguyễn Thần là hậu duệ của trích tiên. Có khả năng họ còn có rất nhiều điều giấu giếm. Bây giờ bác mới hiểu tại sao xích tộc lại chèn ép hai tộc kia như vậy. Nhưng còn ngự tiên thì sao? Lúc này, cổ ma đang tu luyện ở dưới huyết bồ đề, kinh văn niết bàn luân chuyển. Hắn ta tuy đã mất đi thân xác, nhưng linh hồn vẫn còn. Cái bóng của bác cổ đi tới, nhìn thấy thì khẽ nói. Hai cổ đã phát giác, đừng quên mục đích của chúng ta. Cổ ma gật đầu, ánh mắt tiếc nuối. Đành phải như vậy mà thôi. Trong khi này, Gia Lạp Cổ và Cổ Yêu cũng đang tích cực khôi phục lại. Bác cổ ở bên kia biết được tình hình thì thở dài. Điều mình lo lắng cuối cùng cũng đã tới, từ sâu trong một cõi u minh. Bác cổ cảm nhận được bản thể và cái bóng của mình sẽ tạo phản. Luồng thông tin này cho biết cổ ma và cái bóng của bác cổ là tai họa ngầm, chỉ là mình chưa thể diệt. Bác cổ tiếp tục đi vào sâu trong di tích hoang phế tìm kiếm. Tận cuối di tích phát hiện ra một nơi kỳ quái. Ở đây tiên khí nhàn nhạt bay lượn, hóa thành hình phễu nhỏ. Bác cổ tiến lại gần, thấy có cảm ứng, tiên lực bỗng bùng lên, từng luồng hòa vào cái phễu. Trên không trung hiện ra một chữ trích. Vậy là tiên khí này là của trích tiên. Bác cổ nhanh chóng bay vào trong. Ở dưới đáy phễu có một kết giới. Bác cổ chạm khẽ vào toàn bộ kết giới. Kết giới xoay chuyển theo một quy luật mà chỉ có tiên nhân mới hiểu. Toàn thân của bác cổ chìm dần vào. Khi mở mắt ra thì thấy mình đang đứng ở trong một sa mạc. Xung quanh là những cột đá trơ trọi. Đặc biệt là ở đây có rất nhiều tượng đá sinh động, y như người thật. Bác cổ vừa chạm vào một bức tượng thì nó hóa thành đá cát mà rơi vụn. Một giọng nói vang lên. Hãm tiền trận, vây hành khởi. Vừa dứt lời, các trụ đá dâng cao, tản lui về xa, càng lúc càng khuất tầm mắt, kèm theo đó là bão cát cuồn cuộn nổi lên. Điều làm bác cổ kinh ngạc là hạt cát len lỏi bám vào trên thân. Những bức tượng đá kia chính là tiên nhân đã bị biến thành tượng đá. Chứ làm gì có ai điêu khắc để vào đây. Bác cổ nhanh chóng muốn tìm cách phá giải hãm tiên trận. Bão cát càng lúc càng lớn, cát bụi tập trung càng lúc càng nhiều. Giọng nói lại vang lên. Xa cát hành thổ, hóa linh làm gốc, đạo căn chưa đủ, ắt phải chết. Pháp lực vừa tỏa ra thì bị những hạt cát nhỏ li ti hút sạch. Sau đó, những hạt cát càng ngày càng lớn. Vậy là pháp thuật không dùng được. Bác cổ nhanh trí lao tới bức tượng đá, nhấc lên che chắn. Thế nhưng nó lại vỡ thành cát bụi bám vào người. Bác cổ trong đầu lóe lên ý nghĩ, hủy đi trụ đá. Trụ đá kia mắt nhìn thì gần, nhưng đi tới thì lại xa vô cùng. Nó dường như là một huyền cơ không gian. Không gian đủ xa sẽ tạo ra quá khứ. Vừa nghe câu nói này, trong đầu của bác cổ giật mình tỉnh ngộ về huyền cơ. Làm sao có thể thấy được quá khứ? Dường như việc chúng ta nhìn lên bầu trời vì quá xa mà ánh sáng của ngôi sao phải mất rất lâu mới thấy tới đây được. Thế nên chúng ta lúc đó đã nhìn thấy là ánh sáng của quá khứ. Bác cổ bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng ngồi xuống đưa tay hứng lấy cát bám trên thân. Giọng nói lại vang lên, bây giờ không còn là đe dọa mà như là chỉ dạy. Quá khứ tạo ra hiện tại, tương lai không thành mà có, vì đâu? Hàng loạt những huyền cơ truyền tới, hạt cát bám lấy toàn thân, bác cổ dần dần bị hóa thành một bức tượng đá. Thế nhưng mi tâm của bác cổ vẫn sáng rực lên, tiên lực tỏa ra, mặc kệ cho cát bụi đang hấp thu. Bác cổ dồn hết pháp lực phóng ra bên ngoài, từ mi tâm hội tụ lại hình chiếu. Cát nhanh chóng bao phủ lấy bác cổ thành một bức tượng. Cứ như vậy, bác cổ dần dần tỏa ra những tia pháp lực, cuối cùng tượng đá đã hoàn thành. Một tượng đá trước mặt và một tượng đá chính là bác cổ. Hai bức tượng giống hệt nhau. Một cái là quá khứ, một cái là tương lai. Sa mạc lúc này rung chuyển dữ dội, những cột đá biến mất. Khoảng không giữa bác cổ và tượng đá lập lòe xuất hiện, chính là một chòm sao. Bao quanh chòm sao ấy là những dòng tiên lực thuần khiết. Giọng nói lại xuất hiện. Hay lắm, quá xuất sắc cho một trích tiên. Hai tượng đá dần dần hòa lại. Chẳng mấy chốc bác cổ mở mắt. Trước mặt vẫn là sa mạc mênh mông, xuất hiện một khối tiên cầu. Tiên cầu bay lơ lửng, giọng nói vang lên. Người tên là gì? Bác cổ biết đây chính là chấp niệm của một vị tiên nhân, còn là trích tiên. Lập tức bác cổ hành lễ. Trích tiên đến hiện tại vẫn chưa biết mình là ai, kính mong ngài chỉ điểm. Khối tiên cầu bay vòng quanh bác cổ, sau đó hoài nghi. Khí trên người là tiên, nhưng lại không phải tiên. Kỳ lạ. Bác cổ nói về trận pháp, bởi vì thấy nó quá ảo diệu. Khối tiên cầu giải đáp. Đây là hãm tiên trận, là kỳ trận mà nhiều đời tiên nhân ở sắc giới đang lĩnh ngộ ra. Thế nhưng đây chỉ là một mảng tàn trận. Người mới đi vào lần đầu chỉ bằng vào những câu nói của khối tiên cầu này mà dựa vào đó có thể phá giải được hãm tiên trận. Bác cổ liền hỏi về ba phe tiên nhân trong đại chiến năm đó. Khối tiên cầu kể, thì ra năm đó tại đây đã xảy ra đại chiến giữa ngự tiên và trích tiên. Trích tiên có hãm tiên trận đã vây chết toàn bộ tiên nhân đối thủ. Thế nhưng đối phương lại lấy ra một thứ là ba cuốn kinh thư bao gồm sát, phong và thực. Uy lực của ba cuốn kinh thư này là mạnh mẽ vô cùng. Vị tiên nhân sống sót cuối cùng của trích tiên đã để lại tàn niệm của mình, cũng chính là khối tiên cầu này mà vận hành hãm tiên trận để bảo vệ ba cuốn kinh thư, không để nó lọt vào tay người khác. Tiên cầu lại nói, tuy ta là tàn niệm, nhưng vẫn có khả năng thống nhất giang sơn này. Người mau quỳ xuống cho ta làm nghi lễ đoạt xá. Bác cổ khẽ lùi lại. Muốn ta dâng thân xác để cho ông hồi sinh sao? Ông nghĩ gì vậy? Chỉ là một tiểu tiên, muốn hay không cũng không được định đoạt. Khối tiên cầu lập tức xuất hiện ra vô số tiên kiếm, xoáy tròn như là một cơn lốc bắn về phía bác cổ. Bác cổ lùi lại, tay điểm vào mi tâm, bộc phát niết bàn kinh. Tay hiện lên một cành lá ném về phía đối phương. Một cành, một lá, một thế giới. Suy diễn lập tức tỏa ra, chặn đứng lại tiên kiếm. Khối tiên cầu lập tức đỏ lên như là một khối máu, phình to như là người khổng lồ, cao đến hơn 20 mét. Trên trán mở ra một con mắt, sau lưng mọc ra bốn cánh tay. Tiểu tiên, ta lấy thân xác của mi là phúc khí của mi. Ngươi chỉ là một thứ tàn niệm không có sinh mệnh, mà muốn đoạt xá ta sao? Bác cổ chắp tay, toàn bộ thân người của bác cổ tỏa ra niết bàn lực, quanh thân hóa thành một cây cổ thụ bao phủ lấy. Bác cổ tiếp tục vận lên Đỗ Long Kinh, thần lực bao phủ khắp người, Niết bàn thụ hóa thành chiến giáp, tay bác cổ giơ lên, mặt trời đen lộ ra, tay kia ấn xuống, trăng máu lập lòe, mi tâm bừng lên 6 chấm sáng, lục đạo xoay ầm ầm. Tiên cầu lúc này mới cảm nhận được uy hiếp, nó đưa hai ngón tay lên, kết thành một thủ ấn giáng về phía bác cổ. Tay nó cầm vũ khí đằng sau lưng, ánh mắt lập lòe hiện ra đầy thù hận. Hãm tiền! Bác cổ cũng quát lên, dị tượng thái ất, trời đất trao đảo. Hai dị tượng hòa vào nhau, cánh tay người khổng lồ bị bẻ gãy, nhanh chóng bị phá nát thành những mảnh tiên lực tan biến. Người khổng lồ đưa chân muốn dẫm bẹp bác cổ, nhưng khi vừa đạp xuống thì bác cổ lại quát: Niết bàn tuân thủ sinh tử, quy luật trời đất đã định. Niết bàn thụ biến đổi, mọc ra cành lá xum xuê, bàn chân của người khổng lồ như dẫm vào hố sâu. Đỗ Long chém bách thần! Cây trượng trong tay hóa thành hư ảnh của Đỗ Long, là một con ngựa trắng tung cước đá vào tay của tiên cầu. Hai cánh tay còn lại cũng bị hủy. Bác cổ bùng lên pháp lực không hề khoan nhượng. Bấy giờ tiên cầu mới hoảng hốt: Xin đừng giết ta! Lục đạo ở đằng sau lưng bác cổ tỏa ra, bác cổ trực tiếp nắm lấy tiên cầu, mặc kệ nó dãy giụa bùng lên chân hỏa thiêu đốt. Thế nhưng cũng không thể thắng được niết bàn lực. Bác cổ lập tức ném thẳng nó vào trong hư ảnh lục đạo. Bác cổ bấy giờ mới ngồi xuống, điều pháp, mọi pháp thuật biến mất, thở nhẹ ra một hơi. Vừa rồi cũng thật sự là nguy hiểm. Bác cổ run run tay cầm tích trượng chống lên, bỗng nhiên mặt đất rứt dữ dội rung lắc, từ dưới sa mạc bay lên ba điểm sáng. Bác cổ đưa tay dùng thuật điểm nguyên khống chế lại không gian, cố định ba điểm sáng đó. Bác cổ vô cùng mừng rỡ. Đây không lẽ là nó, là ba cuốn kinh thư? Không thể ngờ được, là cuốn kinh thư ứng với ba thuật phong ấn, giết chết và cắn nuốt tiền nhân. Bác cổ ngửa mặt lên không mà cười lớn. Là trời già giúp ta, là trời già giúp ta. Hết tập 6. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu như ủng hộ A Tũng, các bạn có thể donate qua các hình thức được ghi ở bên dưới phần mô tả để lấy chi phí tác quyền mua Bác Cổ và Cậu Tẩy diễn đọc cho anh em nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.